Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2010, chương 2012 cuối cùng có thể nhấc lên một điểm sức lực. Cầu nguyệt phiếu, đây là làm cái kia vang vọng mà lên chú văn truyền vào Rama trong tai lúc. Rama hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái kia chú văn Rama đồng dạng nhận biết, đồng thời còn đã từng sử dụng tới. Thế là Rama chuyển qua ánh mắt nhìn về phía sân thượng rìa. Ở nơi đó có một tên âm dương sư đang đứng tại một đoàn thiêu đốt lên đống lửa trước. Người khoác áo cà sa kết thành lớn độc cổ ấn, chuyên tâm ngâm tụng chú văn. Ngoại trừ Miyachi Iwao bên ngoài còn có thể là ai đâu? Hột lý sắt chi lý vĩ cật lý, đa na nắng hồng, tát phược thiết đốt luận nắng xa giã, nhét. Đam bà giã tắc bà giã, xa có phần cha xa có phần cha xa trúc sắt gây nên ly, già muốn lỗ cà thọt. Hồng thiếu xa trúc, Miyachi Iwao liền nhắm mắt lại, một bộ tâm vô tạp niệm bộ dáng, dùng không tình trạng của ta, tiếp tục vịnh sướng chú văn. Hắn trên thân có thể xưng vô cùng vô tận, giống như chú lực tại bay lên lấy. Giống hắn sau lưng đống lửa một dạng, chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực, nhường Miyachi Iwao hóa thành như có sinh mệnh chú lực lô. Một bên dùng cố định tiết tấu lật ngược ngâm tụng chú văn, một bên vẽ ra đặc hữu linh lực ba động, khiến cho đến hắn phụ cận một vùng linh tướng đều sinh ra biến dị. Cũng thong thả khuếch trương. Dưới tình huống như vậy, Miyachi Iwao cái kia mạnh mẽ linh lực không ngừng hóa thành chú lực rót vào sau lưng hỏa diễm, nhường hỏa diễm như lang yên từ từ bay lên, hướng trên bầu trời lan tràn mà đi. Sau đó từng con lè yến liền tiếp nhận cỗ này chú lực, tại sân thượng vùng trời bay lượn đan sen, kéo lấy rực rỡ sáng lên chú lực quang ngân, miêu tả ra năm cái chú lực đường, vẽ ra to lớn chú ấn. Đó là ngũ mang tinh chú ấn. Chú ấn hóa thành pháp trận, một bên xuất hiện, một bên theo không ngừng rót vào kinh người chú lực, tản mát ra đáng sợ sóng linh khí. Nhìn xem này quen thuộc tình cảnh, Rama híp mắt lại, gằn từng chữ một ra hắn chính thể. Ngoặc kép, Yamantaka pháp, ngoặc kép, Yamantaka pháp, đây là mật giáo hệ đại chú pháp, chính là hướng Yamantaka Minh Vương cầu nguyện hàng phục cừu địch một loại nghi thức. Đã từng, tại Onmyo Agency bên trong, giao đấu Miyachi Iwao thời điểm, Rama liền sử dụng tới này một chú pháp, sau cùng đem Miyachi Iwao bắt lại. Bây giờ, Miyachi Iwao đúng là cũng sử xuất này to lớn chú pháp tới. Thế mà chỉ bằng vào một người liền sử xuất Yamantaka pháp, sao? Rama nhìn về phía Miyachi Iwao, tầm mắt trở nên ý vị sâu xa. Không có cách nào, Yamantaka pháp, mặc dù là cực kỳ cường đại chú thuật, nhưng nó thuật thức quy mô cũng hết sức khổng lồ, cần đầy đủ thời gian chuẩn bị cùng với đầy đủ trang bị, đầy đủ nhân viên tiến hành tập đoàn phối hợp mới có thể thành công sử dụng ra. Bình thường tới nói, nghĩ hành xử Yamantaka pháp, không chỉ cần phải đặc biệt chế tác hộ ma đàn, còn cần nhiều đến hơn 10 vị chuyên nghiệp âm dương sư chung nhau dắt tay mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, nó cũng không là lại ở một trận đối người chú thuật chiến bên trong xuất hiện đẳng cấp mà Miyachi Iwao chuẩn bị Yamantaka pháp. Không những ở điều kiện phương diện hoàn toàn chưa đạt tiêu chuẩn, liền chú lực đều chỉ có một người phần, lại thành công sử xuất Yamantaka pháp, này loại quy mô chú thuật tới, cuối cùng là như thế nào làm được, đã không cần nói cũng biết. Một năm rưỡi trước trong trận chiến ấy, bái ngươi ban tặng, ta tại đây cái chú thuật lên ăn rất lớn thua thiệt. Một năm rưỡi này đến nay vẫn luôn tại nghiên cứu, cuối cùng cũng có thể giống như ngươi, làm đến vẻn vẹn dựa vào chính mình liền phát động nó. Miyachi Iwao mở to mắt, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Một năm rưỡi trước, ngươi dựa vào đầu cơ trục lợi phương thức, đánh cắp ta chú lực, lợi dụng ta thuật thức, sau cùng thành công sử xuất Yamantaka pháp, chú pháp mà ta thì chỉ dùng của mình, hỏa ối chú, xung làm hộ ma đàn. Chú lực phương diện cũng dựa vào chính mình thiên sinh mạnh mẽ linh lực đối phó đi qua. Đồng dạng thành công thực hiện nó. Hiện tại, liền để ta hơi báo cái một tiễn mối thù đi. Tsuchimikado, nói xong, Miyachi Yuhao thủ ấn nhất biến. Trên người chú lực cũng là điên cuồng phun trào. Hộ ma chi pháp, khu trục tà linh cấp cấp như luật lệnh. Order. Theo Miyachi Yuao tiếng nói vừa ra, trên bầu trời ngũ mang tinh chú ấn bỗng nhiên run lên. Oanh, một giây sau, tại một tiếng nổ vang phía dưới, hào quang chói sáng theo chú ấn trong pháp trận chiếu nghiêng xuống. Quang mang kia, đủ để tu phất bất kỳ linh tai. Quang mang kia, đủ để khu trục tất cả tà linh. Làm tia sáng chói mắt kia như là thác nước trút xuống trong nháy mắt. Rama đúng là cảm thấy một tia cùng Lion King thánh thương tài quyết chi quang giống nhau cảm giác. Áp bách, ý vị này, cái kia đạo quang, luận uy lực, đã có từng tia thánh mùi súng. Nếu như nói, thánh thương ma lực quan chắc giá trị là 3 triệu trở lên lời. Cái kia đảo ánh sáng này coi như không có 30.000 số lượng, cũng là có 3.000 số lượng. Nói cách khác, uy lực của nó đã đủ để so sánh cao cấp nhất Noble Phantasm tên thật giải phóng. Đối với cái này, Rama không chỉ không hề sợ hãi, ngược lại cong lên khóe miệng. Rất tốt, dạng này mới có ý tứ nha. Dạng này ta mới cuối cùng có thể hơi nhấc lên một điểm sức lực. Nói như thế, Rama bỗng nhiên kết nổi lên thủ ấn. Cái kia, đương nhiên đó là cùng Miyachi Iwao một dạng lớn độc cổ ấn. Hột lý sắt chi lý vĩ cật lý, đa na nắng hồng, tát phược thiết đốt luận nắng xa giã, nhét. Đam bà giã tắc bà giã, xa có phần cha xa có phần cha xa chúc sắt gây nên ly, già muốn lỗ cà thọt. Hồng thiếu xa chúc. Một giây sau, Rama nếu mà vịnh sướng ra cùng Miyachi Iwao hoàn toàn giống nhau như đúc chú văn. Hắn, đúng là cũng chuẩn bị sử dụng mật giáo đại chú pháp. Yamantaka pháp, này, Miyachi Iwao hơi hơi mở to ánh mắt của mình. Nhưng vô luận hắn lại thế nào trợn to ánh mắt của mình. Đều không thể xóa bỏ phát sinh trước mắt sự thật. Cong. Một cái ngũ mang tinh chú ấn pháp trận liền tại Rama dưới thân xoay tròn khuếch tán. Xuất hiện ở mặt đất lên, nhìn xem Miyachi Iwao cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Rama bĩu môi cười một tiếng, sớm tại lúc trước cùng ngươi lúc đối chiến, ta liền có thể dựa vào đầu cơ trục lợi phương thức đơn độc sử dụng ra. Yamantaka pháp, tới, ngươi cho rằng cho tới bây giờ. Ta sẽ dùng không được này chú pháp sao? Đúng là như thế. Trải qua mấy chục năm ma luyện về sau, Rama sớm đã có thể làm đến bỏ qua hết thảy điều kiện. Chỉ dựa vào chú văn cùng với chú lực tiến hành đặc hữu chấn động. Thỏa mãn thi triển, Yamantaka pháp, chỗ có điều kiện, nói cách khác, tại Rama trong tay. Mật giáo đại chú pháp sớm đã trở thành có thể đơn độc sử dụng chú thuật một trong. Liền để cho ta tới nhìn một chút. Đến cùng là ngươi, Yamantaka pháp, mạnh mẽ, hay là của ta, Yamantaka pháp, mạnh mẽ à? Rama trong tay thủ ấn lập tức cũng thay đổi. Hộ ma chi pháp, khu trục tà linh cấp cấp như luật lệnh, order. Cần đi qua vô cùng rườm rà chuẩn bị đại chú pháp. Ngay tại Rama trong tay. Trong nháy mắt bị thực hiện. Oanh. Rama dưới chân ngũ mang tinh chú ấn bỗng nhiên chấn động. Toát ra hào quang. Hóa thành một vệt ánh sáng. Trực tiếp bay lên. Cột sáng phóng lên tận trời. Một bên đem Rama thân ảnh tắm gội ở trong đó. Một bên hướng về kia đảo hạ xuống cột sáng. hung hăng đánh đi lên. Đông, Đinh Tài nhức óc tiếng va chạm. Ngay tại trong khoảnh khắc xuất hiện, hai đạo ánh sáng trụ cứ như vậy va chạm tại một khối. Bắt đầu giằng co, thế nhưng, cũng không lâu lắm, trong đó một vệt ánh sáng liền bị ép tới. Phóng lên tận trời, cột sáng dễ dàng đem từ trên trời giáng xuống cột sáng cho đánh tan. Đánh chúng vào trên bầu trời ngũ mang tinh chú ấn. Trên bầu trời ngũ mang tinh chú ấn lập tức phá toái. Phốc thử, Miyazaki Yuao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, chậm rãi ngã xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.